Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Akainu xuất thủ. Từ hôm nay bắt đầu, ta Lâm Thiên phản bội hải quân, lại không có quan hệ gì với hải quân, chính thức đi hướng chính phủ mặt đối lập. Câu này tiên ngôn, không thua gì một cái khỏa tạc đạn nặng ký, ném vào hải quân bên trong, đem bên cạnh 10.000 tên hải quân sĩ binh chấn được cái người ngã ngựa đổ. Trong nháy mắt, hơn vạn danh hải quân đều bị chấn động, phản ứng kịp, vẫn đang không dám tin tưởng tin tức này là thật. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên trung tướng thối lui ra khỏi hải quân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên trung tướng tại sao biết cái này sao làm? Có hải quân sĩ binh thấp giọng tự minh đạo, trong giọng nói tràn đầy bất khả tin tưởng, còn không có từ trong rung động phản ứng kịp. Tổng bộ không phải muốn tấn chức Lâm Thiên trung tướng vì hải quân đại tướng. Có thể hiện tại Lâm Thiên trung tướng lại phản bội hải quân. Những thứ này phía sau đến cùng ẩn tàng rồi cái gì? Nói xong, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía đằng trước chiến quốc nguyên soái. Từ Cương mới đối thoại xuôi tai ra. Hiển nhiên là hải quân tổng bộ làm cái gì để Lâm Thiên trung tướng trái tim băng giá sự tình. Chỉ có sẽ như thế. Có cơ trí cùng tin tức linh thông hải quân, bật người liên tưởng đến vừa rồi ở trên quảng trường phát sinh sự tình. Chẳng lẽ nói, Lâm Thiên trung tướng làm như vậy là vì chết đi Robert thiếu tướng? Đúng rồi, Robert thiếu tướng cùng Lâm Thiên trung tướng bạn thân. Nhất định là Robert thiếu tướng đến chết phía sau cất giấu cái gì? Mới có thể dụ khiến cho Lâm Thiên trung tướng làm như vậy. Robert bị Thiên Long Nhân giết chết sự tình, chỉ có số ít bản bộ cao tầng biết. Đại đa số hải quân sĩ binh chỉ biết Robert thiếu tướng chết rồi. Lại cũng không biết vì sao. Tên này hải quân thanh âm tuy là cực tiểu, nhưng vẫn là bị bên thượng hải quân sĩ binh nghe được. Chỉ một thoáng một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ hải quân đều đang nói. Nhìn thấy lấy tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện bản bộ tinh nhuệ. Ở Lâm Thiên một câu nói dưới, trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn, nơi nào còn có tinh nhuệ bóng dáng. Phía trước đông đảo hải quân tướng lĩnh có chút khó coi, nhưng trong lòng không thể không bội phục Lâm Thiên trung tướng ở hải quân bên trong lực ảnh hưởng. Cho dù là chiến quốc nguyên soái cũng có chút so ra kém. Đối với Robert chết, đông đảo cảm kích hải quân tướng lĩnh cũng có chủng thọ tử hồ bi cảm giác. Một gã chiến công hiển hách hải quân thiếu tướng cứ như vậy bị sát hại. Lấy ngăn cản Thiên Long Nhân tàn sát lý do, để rất nhiều hải quân trong lòng không khỏi hoài nghi, bọn họ kiên trì chính nghĩa đến cùng là đúng hay sai. An tĩnh, chiến quốc nguyên soái gầm nhẹ một tiếng, đông đảo ầm ĩ loạn hải quân bật người an tĩnh lại. Dù sao chiến quốc làm nguyên soái nhiều năm như vậy, ở hải quân bên trong vẫn rất có uy nghiêm. Khiến mọi người đều an tĩnh dưới. Chiến quốc quét thế liếc mắt, chỉ nhìn được hết thảy hải quân phía dưới đầu lâu. Mới vừa bọn họ cử động quả thật có mất hải quân tôn nghiêm. Một lúc sau, chiến quốc mở miệng nói ra, hết thảy hải quân thiếu tướng, đái lĩnh còn lại hải quân sĩ binh tất cả đều rút lui khỏi nơi đây. Vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, cũng không cần các ngươi tham dự. Dừng một chút. Chiến quốc kế tục nói ra, từ hôm nay bắt đầu, Lâm Thiên lại cũng không phải hải quân trung tướng, mà là hải quân kẻ phản bội, là cả hải quân, thế giới chính phủ địch nhân, bất kỳ cái gì hải quân đều có nghĩa vụ bắt Lâm Thiên. Vâng, Lâm Thiên phản bội hải quân cái này món sự tình, rung động hết thảy hải quân sĩ binh, bọn họ hiện tại đã chiến ý hoàn toàn không có, kế tục ngốc tại chỗ này cũng vô dụng. Hơn nữa chỉ bằng thực lực bọn hắn ở sau đó trong chiến đấu cũng không có chỗ ích gì. Trong lòng, chiến quốc nguyên soái cũng muốn cuối cùng bảo tồn hải quân mặt. Thân là hải quân nguyên soái, cái này chút sự tình đem phải làm. Tuy nói hải quân mặt kế tiếp cũng sẽ vứt không sai biệt lắm. Rất nhiều hải quân thiếu tướng dưới sự chỉ huy, vừa tốt nhất vạn vị hải quân, cấp tốc có thứ tự từ bên cạnh thối lui. Trong nháy mắt, ở đây sẽ theo không còn một mống. Hết thảy hải quân sĩ binh thối lui. cũng chỉ còn lại có Chiến Quốc Nguyên Soái, Hải quân Tam Đại tướng Aokiji, Akainu, Kijaru, Chuột Chũi Trung tướng, Dashimeo Trung tướng, Jonathan Trung tướng, Onigumo Trung tướng, Yamakaze Trung tướng, Dalmason Trung tướng, Bastille Trung tướng, Maynader Trung tướng. Còn lại Hải quân Trung tướng cũng không có ở Tổng bộ Hải quân. Có chút trấn thủ chính mình lãnh địa, có chút ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy gặp cùng Suru Trung tướng cũng không có ở. Không phải Lâm Thiên thật không biết nên làm như thế nào. Chiến Quốc về nước thân thể, có chút không đành lòng nói ra. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi liền không thể nhẫn một chút không? Coi như muốn báo thù, âm thầm tiến được là được. Tại sao muốn khiến cho như vậy mọi người đều biết? Lẽ nào ngươi liền thực sự nghĩ như vậy ly khai hải quân sao? Nghe được Chiến Quốc lời nói, đông đảo lưu lại hải quân tướng lĩnh nhất thời liền hôn mê. Đây là Chiến Quốc Nguyên Soái sao? Lại nói lên như vậy lời nói, âm thầm giết chết Thiên Long Nhân cũng nói ra. Sau đó, ở đây hải quân tướng lĩnh, có nhìn lên trên trời, có nhìn chằm chằm ngầm, có thậm chí bế mặc mắt thần. Hành vi không giống với, nhưng mọi người rất ý tứ minh xác, chúng ta đều không có nghe được. Kỳ thực, Chiến Quốc trong lòng quả thực đối với mấy cái này Thiên Long Nhân hận muốn chết. Sự kiện kia không biết để bao nhiêu hải quân tướng lĩnh trái tim băng giá. Hiện tại loại ảnh hưởng này còn đang các vị hải quân trong lòng. Sợ rằng khó có thể đánh tan. Ha ha, Chiến Quốc Nguyên Soái, hải quân bên trong tình huống không cần ta nhiều lời. Nói vậy trong lòng ngươi bỉ ta còn tinh tường. Đừng xem bản bộ tinh nhuệ. Còn có này tinh nhuệ chi bộ hải quân vẫn đang kiên trì chính nghĩa. Có ở tứ đại hải bên trong. Còn có một chút đại hải trình vắng vẻ địa phương. Caspian Sea quân chính ở nghiền ép người thường. Thậm chí cấu kết hải tặc. Vì hải tặc đánh yểm trợ. Ngừng lại. Lâm Thiên nhìn về phía này sắc mặt có chút khó coi hải quân tướng lĩnh. Trải qua tiếng uống nói. Hơn nữa. Hải quân duy trì chính nghĩa. Rốt cuộc là loại nào chính nghĩa? Tiếp đó, Lâm Thiên cũng không có nhiều lời. Nói tận đến nơi đây. Đã đủ. Kế tục nói tiếp, chính là lãng phí thời gian. Còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Lúc này, trầm mặc Akainu lại đột nhiên mở lời. Lâm Thiên, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì. Hôm nay ngươi phản bội hải quân. Liền ý nghĩa ngươi đi về phía chính nghĩa mặt đối lập. Mà ngươi chính là ác tồn tại, còn là một cái cực ác tồn tại. Làm hải quân, tiêu diệt ác là trách nhiệm của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, Akainu bàn chân dẫm một cái, thân hình lóe lên, tiêu thất trong hư không. Lúc xuất hiện, đã là ở Lâm Thiên trên không trung, toàn thân mạo hiểm một nhiệt khí, trong thiên địa ôn độ phảng phất đều tăng lên rất nhiều. Chứng kiến Akainu không có dấu hiệu nào xuất thủ, Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, thật sự là được khen là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực tam đại tướng đều là thập phần cường. Đại, về mặt chiến lực quả thực gánh chịu nổi cái tên này thanh. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực cái này cấp danh xưng. Không phải chính bọn nó cho mình ở trên, mà là bằng vào quyết cường thực lực, từng bước một đánh ra, có thể nếu so với tứ hoàng kém chút. Nhưng giữa hai người chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch bao lớn. Phun lớn hỏa, Akainu tay trái biến thành một đoàn dung nham. Bỗng nhiên chém ra, trong chớp mắt, dung nham cánh tay đã biến thành một con mấy thước. Cả vật thể đều là do màu lửa đỏ lưu động nham tương tạo thành quả đấm to. Có cực mạnh lực sát thương, khiến Akainu không nói hai lời tự ra tay. Chiến Quốc Lai trên mặt hiện lên một tia ôn nộ chi sắc. Chính mình còn chưa mở miệng, mà bắt đầu công kích, có còn hay không đem chính hắn một nguyên soái không coi vào đâu. Busosoku Haki, quang mang lóe lên, Lâm Thiên song quyền biến thành màu đen nhánh, hiện lên như kim loại tia sáng. Một chân dẫm một cái, thân thể nổ bắn ra ra, hướng phía trên hỏa nắm đấm màu đỏ phóng đi. Thể thuật áo nghĩa, thiết quyền, so sánh với Akainu. Mấy thước lớn khổng lồ dung nham nắm tay. Lâm Thiên nắm tay nhỏ đến có thể lạnh. Nhưng có không gì sánh nổi lực công kích. Bịch một tiếng. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích tán đi, thổi phía dưới bụi đất tung bay. Đối với người phía dưới quan chiến người mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn họ đều là bản bộ cao đoan chiến lực. Trên bầu trời, Lâm Thiên một quyền trực tiếp đem Akainu cự đại dung nham quyền đỡ. Từ quyền diện chỗ, truyền tới nóng cháy cùng cảm giác đau đớn. Để Lâm Thiên hơi hút vài hơi lãnh khí. Lui, quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên tay trái lực lượng một tăng. Đem Akainu đánh bay ra ngoài. Như đạn pháo, hung hăng hướng xuống đất ném tới. Đụng vào một cái nhà thập đô mi cao lầu bên trong. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Mặt đất run run, đại lâu ở Akainu đánh dưới. Ầm ầm sập, kích khởi vô số bụi mù. Đem bên trong tràng cảnh che giấu. Busosoku Haki tán đi. Lâm Thiên hướng cùng với chính mình tay trái mặt trái nhìn một cái. Đã là cháy đen một mảnh. Còn mạo hiểm một tia nhiệt khí, truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Đây chính là dung nham tạo thành nắm tay. Dù cho có Busosoku Haki bảo hộ, nhưng vẫn là khó có thể cắt đứt nhiệt độ cao. Phải biết rằng coi như là cương thiết rơi vào dung nham bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan thành nước thép. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Trong khói mù một đạo nhân ảnh đi ra. Thông màu đỏ tây trang không có chút nào tổn hại. Ngay cả phía sau hải quân áo choàng đồng dạng không có hư hao. Nhưng khóe miệng còn là lưu lộ một tia nhàn nhạt huyết kế. Akainu dù sao cũng là hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Chiến lực rất mạnh. Mới vừa nhất chiêu. Hai người đều lẫn nhau chịu hơi có chút tổn thương. Biến mất chỉ bằng huyết kế. Akainu trầm giọng nói ra. Không hổ là hải quân tối cường thiên tài. Gáp trung tướng lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo. Hoàn mỹ thừa kế xuống tới. Như vậy, ta thì càng không tha cho ngươi. Ngươi như vậy thiên tài. Nếu như trả lại cho ngươi thời gian mấy năm. Không biết sẽ trưởng thành đáo trình độ nào. Đến lúc đó nhất định là hải quân đại họa tâm phúc. Hôm nay nhất định phải đem ngươi ở lại chỗ này. Đang ở Akainu đem phải tiếp tục xuất thủ lúc. Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng ngăn lại. Đợi chút nữa. Ngoặc kép, không có để ý Akainu làm sao. Lâm Thiên quay người lại tử. Đem Robert thê tử còn có chính mình chất tử mang ra ngoài. Nhìn chiến quốc nguyên soái nói rằng. Chiến quốc nguyên soái, ta có một món sự tình còn cần cầu ngươi. Hiện tại chỉ còn lại mẹ con bọn hắn hai người. Hai người bọn họ là vô tội. Ta hy vọng ngươi có thể phóng bọn họ ly khai. Không nên làm khó. Để bọn họ tìm một bình tĩnh địa phương sinh hoạt. Hải quân tổng bộ đã không thích hợp bọn họ. Suy nghĩ một chút. Chiến quốc cuối cùng gật đầu đồng ý. Robert việc. Chính mình bản liền làm không được. Đảm bảo hộ tống mẹ con bọn hắn cũng là mình nên làm. Coi như chính mình cuối cùng làm một ít bồi thường a. Ngoặc kép. Bên cạnh đi tới Akainu. Kiến chiến quốc đồng ý, vội vã phản đối nói ra, ta không đồng ý, hắn chính là con trai của Robert, sau khi lớn lên biết hôm nay việc, nhất định sẽ tìm đến hải quân trả thù. Đứa bé này tuy là cực tiểu, nhưng cũng là ác, chỉ cần là ác, thì quyết không thể cho phép sự hiện hữu của hắn. Không để ý đến còn lại hải quân tướng lĩnh sắc mặt của thừa hành tuyệt đối tránh nghĩa Akainu. Là không cho phép một tia ác tồn tại. Akainu đối với hai mẹ con xuất thủ. Cẩu gặm Guren dung nham biến hóa trên cánh tay của. Một đoàn khổng lồ nham tương xuất hiện. Biến thành một con đỏ bừng sắc. Cả người bốc lấy ánh lửa. Tản ra nhiệt độ khổng lồ cẩu. Trương khai miệng lớn. Đều có thể rõ ràng thấy rõ trong đó nham tương như dịch thể vậy lưu động. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng phía trước sớm bị loại chiến đấu này hách ngây ngô mẹ con. Lao xuống đi, Akainu, người thậm chí ngay cả mẹ con bọn hắn đều không buông tha chân phải vừa chợt. Lâm Thiên che ở mẹ con trước người. Trên mặt lộ ra một cơn tức giận. Không nghĩ tới Akainu làm một đại tướng. Cứ nhiên hướng về phía thân là người bình thường mẹ con xuất thủ. Không có có mơ tưởng. Tụ tập lực lượng toàn thân. Một quyền đánh ra, thăng long quyền thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.